Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 399, tiền trợ cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiến Nhu gật đầu. Sáng nay có một phong hỏa tốc 800 dặm, Vân Châu Trương Hành Anh đưa về. Như Nghĩa phụ đoán, Vân Châu quả nhiên đã làm phản. Dừng chút, hắn đảo qua các kim la, không tự giác trầm giọng nói. Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Các kim la ngẩng bật đầu dậy, nhìn về phía Hạo Khí Lâu. Lúc này, Hứa Thất An còn đang trôi trên mặt nước, bắt đi Lương Hữu Bình không phải bức vương. Trong lòng Hứa Thất An dâng lên kinh sợ khó có thể nói bằng lời. Như ở trong nhà bỏ hoang tự chụp, ảnh chụp sau khi cầm đi rửa ảnh, phát hiện phía sau có một nữ quỷ áo trắng tóc tai bù xù đứng. Loại cảm giác kinh sợ này, khiến lưng người ta lạnh toát. Già đầu phát tê, Lương Hữu Bình thực không phải ngươi bắt đi. Hứa Thất An chứng thực nói. Dương Thiên Huyễn ta có khi nào từng nói dối. Bức vương thản nhiên nói. Nhiệm vụ lão sư cho hắn là âm thầm bảo vệ Hứa Thất An. Tuy bức vương không biết lão sư vì sao sẽ hạ mệnh lệnh như vậy. Nhưng hắn xưa nay là đệ tử giữ quy củ. Làm việc rất đáng tin. Đáp ứng bảo vệ Hứa Thất An. Thì tuyệt đối không làm chuyện dư thừa. Vụ án Vân Châu và hắn cũng không có quan hệ gì. Phá án hay không, là chuyện của tuần phủ. Về sau Hứa Thất An chui đầu vô lưới, hắn mới không thể không ra mặt cứu giúp. Bại lộ bản thân, cút, người vừa rồi còn gạt ta nói không đọc trộm thư. Nếu không phải thật sự không có tâm tình, Hứa Thất An đã mang bức vương đánh cho sưng mặt ngay tại chỗ. Lương Hữu Bình không phải Dương Thiên Huyễn bắt đi. Nếu là như vậy, cả vụ án đều phải làm lại. Có thể hay không? Độc thủ phía sau màn không phải Tống Trường Phụ, mà là có người khác. Ví dụ như Dương Xuyên Nam. Vụ án Vân Châu, Chu Mân vốn chỉ là quân cờ ngầm tra ra Dương Xuyên Nam ngầm chiếm quân nhu. Bồi dưỡng Sơn Phỉ, thẳng đến ta đánh bậy đánh bạ. Phát hiện Tề Đảng cấu kết với Vu Thần Giáo. Lúc này mới dẫn đến sau đó tuần phủ vào Vân Châu tra án. Chân tướng vụ án này có thể là như vậy hay không? Dương Xuyên Nam phát hiện mưu đồ của mình bị cơ sở ngầm của Đà Canh Nhân đưa ra ngoài ánh sáng. Vì thế để Mộng Vu giết Chu Mân diệt khẩu. Cũng phá giải ám hiệu. Tìm ra chứng cứ phạm tội. Sau đó bố trí khổ nhục kế này. Điểm lật kèo chính là Lương Hữu Bình. Hắn trước cố ý để Lương Hữu Bình ở trong quán thịt chó chờ ta. Sau đó lại mượn Lý Diệu Chân nói toạc ra thân phận Lương Hữu Bình. Đưa tới ta chú ý. Sau đó bảo người ta mang Lương Hữu Bình đưa đến trong tay Trương Tuần Phủ. Lợi dụng cái này xoay ngược lại. Để chúng ta hoàn toàn tin tưởng kẻ làm chủ phía sau màn là Tống Trường Phụ. Bản thân thong dong thoát thân. Lương Hữu Bình lúc ấy quả thật bị che chắn khí số. Vọng khí thuật của Ti Thiên Giám không thể nhìn ra hắn có nói láo hay không. Hứa Thất An cân nhắc hồi lâu, phủ định phỏng đoán này. Lý do có 3 điểm dưới đây. 1. Không cần thiết phiền toái như vậy. Hao tổn tâm cơ mang vụ án làm phức tạp như vậy, sẽ chỉ bại lộ càng nhiều sơ hở. Vụ án càng đơn giản càng khó phá. Chính cái gọi là vũ khí càng quái, chết càng nhanh. Vụ án cũng là đạo lý này. Dương Xuyên Nam chỉ cần hủy diệt chứng cớ. Cho dù mọi người đều cảm thấy là hắn làm, nhưng Trương Tuần Phủ không có chứng cớ, thì không động vào nổi một nhị phẩm đô chỉ huy sứ. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. 2. Đám người Trương Tuần Phủ, bao gồm Hứa Thất An, sở dĩ tin không nghi ngờ đối với lời Lương Hữu Bình nói. Chủ yếu là bởi vì bọn họ đều cho rằng người ra tay giúp là Dương Thiên Huyễn. Nhìn lại vụ án, khi Lương Hữu Bình bị đưa đến dịch trạm, đối với lời khai của Lương Hữu Bình, đám người Trương Tuần Phủ nửa tin nửa ngờ. Lúc ấy, Trương Tuần Phủ thi thố ứng đối là trước truy bắt Tống Trường Phụ. Rằng co với Lương Hữu Bình, kết quả Tống Trường Phụ sợ tội tự sát, ngay sau đó các quân Vân Châu liền làm phản. Sự kiện nối tiếp quá chặt chẽ, căn bản không có thời gian đi xác minh chân tướng vụ án. Thẳng đến lúc Dương Thiên Huyễn xuất hiện, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thuật sĩ kia là Dương Thiên Huyễn.